Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 672, nhà bác cả đến chơi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bác cả Thẩm đến nhà họ Thẩm, còn chưa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Sắc mặt bác cả Thẩm càng thêm khó coi, rõ ràng là đến nhờ vả, nhưng bây giờ lại giống như đến gây sự vậy. Liêu Tú Anh đương nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm, bà ta khinh thường bĩu môi. Thẩm nghĩ, ăn, sớm muộn gì cũng ăn hết sạch của cải trong nhà. Hai vợ chồng đều có những suy nghĩ xấu xa, nếu không có con trai ở bên cạnh nhắc nhở, thì họ suýt nữa quên mất hôm nay đến đây là vì chuyện gì. Được nhắc nhở như vậy, họ lập tức nhớ ra mình phải làm gì, liền gọi vào trong nhà. Nhà thằng hai, có ai ở nhà không? Giờ này còn hỏi người ta có ở nhà không? Đúng là nói nhảm. Mẹ Thẩm đang ở trong nhà trợn mắt, rồi nhìn mấy người trên bàn. Ăn nhanh lên, nhà đòi nợ đến rồi. Nói xong, bà lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười đi ra ngoài. Ôi chao, anh chị đến rồi đấy à? Mọi người đều ở nhà, đang ăn cơm. Anh chị ăn cơm chưa? Liêu Tú Anh vừa định nói mình chưa ăn, thì mẹ Thẩm đã nói. Anh chị đến đúng lúc lắm, nhà tôi cũng vừa ăn xong, nào, vào nhà đi. Sau khi nhà bác cả Thẩm vào nhà, liền thấy bát đũa trên bàn đều đã sạch sẽ. Nhưng miệng mấy đứa trẻ vẫn còn phồng lên, lại nhìn miệng dính đầy dầu mỡ, vừa nhìn đã biết trưa nay ăn toàn đồ ngon. Liêu Tú Anh bĩu môi, nhưng lần này bà ta không quên mình đến đây làm gì, liền không để ý đến chuyện cơm nước nữa, mà nói thẳng mục đích đến đây. Xem ra cuộc sống của nhà thằng hai đã khá hơn nhiều rồi, chúng tôi cũng yên tâm, tiếc là mẹ ở cùng nhà chúng tôi, chịu khổ rồi, còn nhà cô con gái út kia cũng chẳng trông cậy được gì. Nói xong, bà ta còn giả vờ lau nước mắt, cứ như thể chạm đến nỗi đau lòng vậy. Mẹ Thẩm cứ nhìn bà ta diễn xuất, không biết nên nói gì cho phải, màn kịch này của bà chị dâu đúng là hơi vụng về, ai nhìn cũng thấy bà ta giả tạo. Hôm nay chị dâu đến đây là để nói chuyện này sao? Vậy thì để mẹ đến ở cùng chúng tôi đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa, chúng tôi không để ý đâu. Mẹ Thẩm ra vẻ rộng lượng, khiến Liêu Tú Anh không nói nên lời. Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ tắc tịt của bác gái cả, không khỏi buồn cười. Bác cả Thẩm Khánh Bình nhìn người vợ vô dụng này, cuối cùng cũng phải tự mình lên tiếng. Cái đó, em dâu, chị dâu em không có ý đó. Vốn dĩ nuôi mẹ là chuyện mà chúng ta làm con nên làm, hôm nay bọn anh đến đây, cũng là muốn quan tâm Tiểu Nghiên một chút, cái bụng này trông cũng khá to rồi, chắc cũng được 4-5 tháng rồi nhỉ. Khóe miệng Thẩm Nghiên giật giật, người bác cả này trước khi quan tâm người khác cũng không tìm hiểu trước sao. Cái bụng này của cô trước tiên không nói là không hề to, chỉ nói đến tháng tuổi, mẹ Thẩm trước đó còn nói, mới hơn 3 tháng, kết quả đến lượt ông ta. Lại tăng thêm 1-2 tháng. Cô nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Mẹ Thẩm cũng có chút cạn lời. Cuối cùng bà vẫn không nhịn được, trực tiếp nói. Anh cả, bụng Tiểu Nghiên nhà em mới được hơn 3 tháng thôi, không to như anh nói đâu. Hơn nữa, mới 3 tháng, sao bụng lại to được chứ? Thẩm Khánh Bình, Diệu Diệu thần kỳ ông ta cũng không biết. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sao ông ta biết được những chuyện này chứ? Cách chương.